Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 103, thế nào mắng chửi người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cưỡi xe bác gái vì không đụng vào trước mắt, cái này cá nhân là xe thắng gấp, dùng cả tay chân, xe đều hướng một bên ngã lệch, kém chút không có lật rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy, bắt lấy cái này cá nhân liền mắng. Nhưng là cái kia vội vã đi đường người nghe vậy lại chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó lại độ cúi đầu không nói một lời nhấc chân liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn dẫn theo một ít lượn này nọ, Giang Tiểu Bạch thấy được bánh bao trắng, còn có một túi giống như là dưa muối đồng dạng gì đó. Trọng điểm không phải cái này, mà là người kia mặt cứ việc chỉ có thấy được hơn phân nửa, nhưng vẫn là không hiểu nhường nàng cảm thấy khá quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam nhân kia hẳn là có gần 50 tuổi, nhìn xem gầy gò nho nhỏ, màu da có chút đen nhánh, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, mũ dọc theo ép rất thấp, chặn nửa gương mặt. Còn là hắn vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt mới bị Giang Tiểu Bạch thấy được con mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là một tấm có chút trầm mặc ít nói mặt, pháp lệnh xăm rất nghiêm trọng, nhìn xem tựa hồ không dễ đánh lắm quan hệ dáng vẻ. Hắn mặc quần áo có chút cũ, còn không quá sạch sẽ, màu xám rộng rãi áo sơ mi, vải vóc quần đen, mặc một đôi có chút bẩn dày vải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái dạng này, làm sao nhìn đều không giống cùng mình từng có gặp nhau dáng vẻ, có thể loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Đã không phải trong hiện thực kia chẳng lẽ là trên mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mạng, Giang Tiểu Bạch chợt mở to hai mắt, nàng nhớ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng từng thí nghiệm qua chính mình, chú thuật có hiệu lực điều kiện có một lần chính là cách không đối điện thoại di động tin tức lên một cái người bị tình nghi. Thi pháp như vậy ngỗng lại thất bại. Cái kia nghi phạm là T thành phố một cái người không vợ, hắn tại lúc nửa đêm di giết một cái tiệm bán quần áo lão bản nương, còn đâm người ta 18 đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức nói cảnh sát đi vào lúc nhìn thấy cái kia trong tiểu điếm đâu đâu cũng có vết máu, nhường người không đành lòng nhìn thẳng, tất cả mọi người không dám tưởng tượng bà chủ kia trải qua dạng gì thống khổ cùng tuyệt vọng. Giang Tiểu Bạch lúc ấy nghĩ nguyền rủa hắn chết không yên lành tới, nhưng đại khái là bởi vì hai người không có trực tiếp hốt mắc cho nên nguyền rủa thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất bại là thất bại, nhưng nàng lúc ấy giống bái Phật dường như nhìn chằm chằm tấm kia lênh truy nã lên ảnh chụp nhìn mấy mắt, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cho nên mới sẽ có lưu lại ấn tượng. Về phần hắn tên, Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão biệt tam, nhận ra người về sau, Giang Tiểu Bạch vội vàng quay đầu tìm thợ quay phim vị trí tìm tới sau liền chạy chậm đi qua, nóng nảy nói. Nhanh thay ta báo cảnh sát, ta thấy được trên mạng một cái thông tập tội phạm giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng muốn để thợ quay phim báo cảnh sát mà chính mình nhìn chằm chằm hắn cử động theo đuôi phía sau. Sợ người kia nghe được cho nên thanh âm của nàng ép rất thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thợ quay phim tiểu ca, người nói cái gì, ta có nghe lầm hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút mờ mịt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, thông tập phạm, Giang Tiểu Bạch hạ giọng, nhưng hắn lại tại mờ mịt căn bản chưa có lấy lại tinh thần, cho nên thanh âm không có khống chế, ngược lại bởi vì nghi hoặc âm cuối hất lên, có vẻ so với bình thường tiếng nói chuyện còn muốn lớn hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lòng một cái lộp bộp, nhanh đi nhìn nam nhân kia, lại vừa lúc chống lại người kia quay đầu nhìn qua đề phòng ánh mắt. Hỏng bét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch biến sắc bởi vì hai người hai mắt nhìn nhau thời điểm, đối phương rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt chính là co cẳng liền chạy. Ta đuổi theo, ngươi mau đánh điện thoại báo cảnh sát, hắn là T thành phố thông tập Phạm Lão Biệt Tam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch vừa cho thợ quay phim giải thích bên cạnh ra sức đuổi theo. Thợ quay phim khi nhìn đến nam nhân kia cũng như chạy trốn chạy về sau, liền ý thức được Giang Tiểu Bạch nói là sự thật, lúc này mới trong lòng biết chính mình vừa rồi làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là không để ý tới khác, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu báo cảnh sát. Lão Biệt Tam chạy cực nhanh, hắn hình thể nhỏ, nhìn xem rất gầy yếu, có thể chạy liền nhìn ra hắn rất có lực đạo, bộ pháp lăng lệ như một trận gió bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lòng sốt ruột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lạc Dương Trấn là lân cận núi Tiểu Trấn, kinh tế địa phương lạc hậu, chỉ có cửa hàng lớn bên trong mới có camera loại vật này, nếu như người này thoát đi sau chui vào sơn lâm, vậy lần sau muốn tìm được người cũng không biết là năm nào tháng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Biệt Tam từ khi làm đào phạm sau liền đối người group có rất mạnh lòng phòng bị để ý, đối với mọi người ánh mắt cùng lời nói khác thường mẫn cảm, hắn vừa rồi chính đi đường liền mơ hồ nghe được cái gì. Phạm, lúc ấy chỉ là nghi ngờ vừa quay đầu lại, có thể khi cùng Giang Tiểu Bạch ánh mắt đụng vào nhau lúc là hắn biết chính mình bại lộ. Thế là căn bản không thêm suy nghĩ xoay người liền chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Giang Tiểu Bạch lo lắng đồng dạng, phương hướng của hắn rõ ràng chính là đông giao bên ngoài sơn lâm. Phía đông là gia trấn địa phương, đi đến không đến 10 phút liền sẽ lên núi rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, người khác muốn tìm đến chính mình không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lão Biệt Tam, ngươi dừng lại. Người đều bị người phát hiện tại tự thú còn kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đều bại lộ, Giang Tiểu Bạch cũng không có cố kỵ, dắt cổ họng kêu một tiếng. Chung quanh người qua đường một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu cô nương này lớn lên điềm đạm nho nhã thế nào vừa ra khỏi miệng chính là mắng chửi người thô tục đâu. Cái này nhưng vẫn là trên đường cái đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, thật sự là thế phong nhật hạ a tự thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Biệt Tam trong lòng cười lạnh, lời này lừa gạt một chút tiểu thái điểu còn tạm được nhưng không gạt được hắn. Hắn lòng dạ biết rõ, liền tự mình phạm tội, dù cho chủ động tự thú cũng không có khả năng theo nhẹ xử lý, chỉ có thể chết càng nhanh, ngược lại chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn lừa dối không được hắn, cũng là trong bóng tối sốt ruột. Nàng trải qua linh khí cải tạo thể chất là so với thường nhân muốn tốt một ít, chạy bộ không có gì có thể mấu chốt, hai người tâm thái hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là muốn bắt người, mà đối phương kia là muốn chạy trốn lấy mạng a kia chạy, phải là liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra đi. Cái này kia đuổi được a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch ngươi đây là đi đâu?